Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Cáo chim chết, đi xuống đoàn tàu các hành khách thần tình khẩn trương nhìn về phía lối ra. Một đám người sổ đầy đủ mười mấy, khuôn mặt hung ác nam tử trưởng thành đang ngăn ở, trong tay bọn họ cầm ảnh chụp, nhất nhất so sánh rời đi hành khách, mà nên có vài cái cường tráng hành khách đưa ra bất mãn. Lại bị hung hăng đánh lật trên mặt đất, tiên huyết giàn giụa, một bên nhân viên bảo vệ lại làm như không thấy phía sau. Liền không người nào dám nói ra cái gì dị nghị, chỉ muốn ánh mắt hoảng sợ nhìn mười mấy người này. Tần Nhiên chân mày nhíu chặt hơn, cũng không phải là bởi vì nhân viên bảo vệ thất trách, mà là bởi vì trong tay đối phương ảnh chụp, cho dù cách nhau khoảng cách không gần, nhưng bằng vào bén nhạy thị lực, Tần Nhiên vẫn là liếc nhìn người trong hình kia là, hắn, dồn tình cảnh so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Tần Nhiên đáy lòng thầm nghĩ, tình huống trước mắt đủ để chứng minh tất cả, hắn còn không có phản hồi Tây Hải bờ. Đã có người canh giữ ở trạm xe lửa lục soát, hiển nhiên, đối phương sớm biết tin tức, vẫn là tương đối cặn kẽ tin tức, nhìn đối phương một cái trong tay ảnh chụp, Tần Nhiên khẳng định. Đối phương đã sớm sẽ dồn đã thăm dò, liền dồn có thể hướng người nào cầu viện đều biết nhất thanh nhị sờ. Hơn nữa, thế lực của đối phương so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Có thể công nhiên tại trạm xe lửa nơi như vậy, lục soát rất nhiều lữ khách, nhân viên bảo vệ lại thờ ơ, có thể không phải người bình thường có thể làm được, đã thẩm thấu đến tây bờ biển ngành chính phủ sao? Tần Nhiên suy đoán. Sau đó, theo bản năng nghĩ đến vị cảnh sát trưởng kia, Skip, lấy đối phương hơi lộ ra ngay thẳng tính tình, sợ rằng tình hình gần đây không tốt lắm, hy vọng tất cả mạnh khỏe. Tần Nhiên nghĩ như vậy đến, đồng thời, cất bước hướng về lối ra đi tới, hắn cũng không tính tránh né. Số 1, hơn 10 người bình thường còn chưa tới khiến hắn tránh né tình trạng. Thứ 2, hắn đã sớm bị phát hiện. Muốn tránh cũng đã không kịp, Tần Nhiên ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua đầu chạm một bên trần nhà bóng ma. Từ nơi đó chính chuyện đến từng đợt tràn đầy ác ý nhìn kỹ. Đạp đạp đạp, không giống với những hành khách khác bước tiến âm thanh, Tần Nhiên trong nháy mắt liền khiến cho mười mấy người chú ý. Khuôn mặt hung ác bọn đại hán đầu tiên là sững sờ. Đều cúi đầu xem trong tay ảnh chụp, đón lấy. Trên mặt của bọn họ liền lộ ra mừng như điên thần tình. Chính là hắn, giết chết hắn, mừng rỡ như điên trong tiếng kêu. Mười mấy hình thể cường tráng kẻ tập kích liền hướng Tần Nhiên đánh tới. Trong tay càng là nhiều hơn, suy côn nhóm vũ khí, mà trong đó tên dẫn đầu kia, còn lại là từ trong lòng lấy ra một bà, vốn là hoảng sợ không thôi hành khách, đối mặt với như vậy một màn. Trực tiếp bị sợ mất mặt, mang theo trận trận kinh hô, những thứ này các hành khách liền chạy từ phía, tan tác như chim muông, lập tức, Tần Nhiên cùng những thứ này vọt tới kẻ tập kích gian. Đã bị thanh không một mảng lớn, không chút do dự, người cầm đầu kia liền giơ lên cầm thủ, bất quá, không đợi đến hắn bóp cò, tầm mắt của hắn đã bị một vùng tăm tối bao phủ ô. Mang theo chói tai tiếng xé gió, trang bị hộp, hung hăng đập tại vị này người cầm đầu trên người, mang theo đầu khớp xương gãy lìa giòn vang, vị này người cầm đầu trực tiếp bị đập phi, trong tay càng là phát sinh rợn người, két âm thanh. Vặn vẹo rớt xuống đất mặt, rất nhiều nhào tới kẻ tập kích ngẩn ra, bọn họ theo bản năng nhìn mình lồng ngực đều bị đập làm thịt đầu lĩnh. Địch nhân sững sờ. Tần Nhiên cũng sẽ không sững sờ, tựa như là hổ vào bầy dê, Tần Nhiên hai chân liên tục ném, tầng tầng cước ảnh sẽ những đại hán này bao phủ, sau một khắc rầm rầm rầm, giày cùng thân thể tiếp đập liền vang vọng tại đứng trên đài. Cùng người cầm đầu một dạng, những người tập kích này cũng đồng dạng bay lên, phảng phất là đã bị xe hơi va chạm, từng cái đứt gân gãy xương. Liền tại những người tập kích mang theo kêu rên bay ra thời điểm. Một đạo hắc ảnh cũng phủ đầu đập xuống, một bà xanh đen, mang theo nồng nặc mùi tanh hôi, đâm thẳng Tần Nhiên cổ. Tần Nhiên cước bộ xê dịch, rất là buông lỏng né tránh như vậy thứ kích. Bất quá, ngoài Tần Nhiên dự liệu là, bóng đen cũng không có rơi xuống đất, mà là song trưởng vung lên, tựu như cùng là người chim vỗ cánh vậy, dĩ nhiên lần nữa bay lên. Không sai, chính là phi. Tần Nhiên kinh ngạc liếc mắt nhìn đối phương, áo choàng màu đen che đậy thân hình cùng hơn phân nửa khuôn mặt. Vẻn vẹn lộ ra một cái cằm, từ trên cằm còn sót lại râu ria cùng chung quanh da thịt phán đoán. Đối phương là một cái đi vào trung niên nam tính, không hổ là Tây Hải bờ mạnh nhất thông linh giả trợ thủ. Bất quá, tại chi cô trước mặt đại nhân, người chính là, đối phương lấy một loại cao cao tại thượng tư thế muốn miêu tả một cái chênh lệch của song phương. Tần Nhiên thì không có cho đối phương cơ hội như vậy. Giơ tay lên chính là một, từ bắn ra, trực tiếp oanh bạo đối phương đầu người. Óc văng khắp nơi, đối phương thi thể trọng trọng té xuống đất, bị lau độc căng, một tiếng ngã rơi xuống mặt đất phía sau. Lại bắn ngược dựng lên, lần thứ hai rơi xuống phía sau mới tĩnh lại, Tần Nhiên nhìn cũng không nhìn đối phương thi thể liếc mắt. Nhấc chân hướng về phía trang bị hộp một điểm, lập tức, hộp liền lăn lộn bay về phía đỉnh đầu, cùng một đạo vẻn vẹn phát sinh nhỏ bé tiếng vang thân ảnh va vào nhau. Mang theo không thể tin khuôn mặt, tên là Chico người đàn ông trung niên ngã tại Tần Nhiên trước mặt. Miệng phun máu tươi đối phương, vẻ mặt không hiểu nhìn Tần Nhiên. Đến chết, đối phương cũng không biết Tần Nhiên là cái gì có thể phát hiện như vậy rất thật ảo giác. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không giải thích cho đối phương. Chiến đấu ghi lại thượng cũng chưa từng xuất hiện đối phương tử vong tin tức. Lại đối phương vẻn vẹn phát sinh một điểm tiếng vang động tác. Khi hắn nghe tựu thật giống như sét đánh, hắn vươn tay, tiếp được rơi xuống từ trên không hộp, một bà vớt lên đối phương trên thi thể hiện lên ma pháp trang bị phía sau. Cất bước hướng về lối ra đi tới, hành khách chung quanh trường lớn đôi mắt thấy một màn này. Tất cả mọi người uyển như là thạch thai con to te. Ước chừng hơn 10 giây. Tần Nhiên đã sớm tan biến không còn dấu tích phía sau. Mới có người lấy lại tinh thần. Sát nhân, mang theo thảm như vậy tiếng hô. Mọi người lấy so với trước kia tốc độ nhanh hơn thoát đi. Lá gan hơi chút lớn một chút. Xỉ xỉ xách xách tìm điện thoại báo nguy. Mà khi tiếp tuyến viên hỏi tình huống cụ thể lúc, những người này lại là hoàn toàn nói không nên lời cái nguyên cớ. Vì vậy, làm cảnh sát môn chạy đến thời điểm, thấy chính là đầy đất thi thể, phảng phất là quen việc dễ làm, những cảnh sát này lập tức gọi thông một người điện thoại. Vẻ mặt mệt mỏi Skip là một người chạy tới hiện trường. Bị nhất tông quỷ dị án tử dây dưa sức cùng lực kiệt chính hắn. Hận không thể đối trước mắt những thứ này ngồi không ăn bám đồng liêu phiến mấy bạt tai. Níu lấy đối phương cổ áo. Giống to hơn vài tiếng, không là tất cả án mạng đều là sự kiện thần bí. Bất quá, cảnh sát trách nhiệm, lại làm cho hắn không được không tỉ mỉ hỏi tất cả. Nhất là đang xác định người chết trong có một là ở Tây Hải bờ gần một năm thanh danh vang dội Chico. Phía sau, ánh mắt của hắn càng phát nghiêm túc, có thể giết chết Chico người. Không khỏi hắn không coi trọng, có thể nói một chút tình huống lúc đó sao? Steve hỏi thăm hiện trường một ít hành khách, đáng tiếc là, tất cả phát sinh quá nhanh, không ai có thể nói rõ. Cho dù miêu tả rõ ràng nhất chính là cái kia, cũng để cho Steve nhíu không ngớt, vị kia hành khách nói như vậy, bọn họ đang tìm trong hình cái này nhân loại. Bọn họ tập kích cái này nhân loại, tiếp tục liền đều bị sát, ngoặc kép, đối mặt với như vậy miêu tả. Skip chỉ có thể một bên khiến cảnh sát sẽ làm như vật chứng ảnh chụp đem ra. Một bên kiên trì mà hỏi, bị tập kích người, có cái gì tướng mạo đặc thù sao? Hắn mặc cái gì, trong tay cầm cái gì, bộ dáng gì nữa, không có thấy rõ ràng. Bất quá, cái kia cõng một cái to lớn ba lô, trong tay mang theo một cái hộp lớn vẫn là cái dương gì gì đó. hắn còn người mặc màu đen lông vũ áo choàng, thoạt nhìn giống như là ô nha cái loại này chẳng may chim vậy. Thật là rất điểm xấu. Hành khách tại Skip, dụ, đạo hạ rốt cục nói ra một ít thứ hữu dụng. Skip không để ý đến đối phương điểm xấu thuyết pháp, hắn chỉ là căn cứ đối phương miêu tả, ở trong lòng phác họa một bức tranh giống. Sau đó, một bóng người quen thuộc ngay Skip trong lòng xuất hiện, ảnh chụp, nhanh lên một chút đem ảnh chụp đem ra. Skip lớn tiếng quát, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xác nhận ý nghĩ của chính mình có chính xác hay không. Là một gã cảnh sát sẽ đánh vào vật chứng trong túi ảnh chụp lấy tới. Skip thấy rõ ràng trong hình nhân lúc này vị diện dung mệt mỏi cảnh sát trưởng chính là tinh thần chấn động. Hắn trở về, rốt cục trở về, Skip thấp giọng lẩm bẩm. Tiếp đó, chợt nghĩ tới điều gì Skip, hướng về nhà ga bên ngoài phóng đi, hoàn toàn không để ý tới phía sau đồng liêu la lên. Cùng lúc đó, vẫn như có như không sẽ lực chú ý đặt ở trạm xe thần bí sườn thế lực môn. Đều đi qua riêng mình con đường, không hẹn mà cùng nhận được tin tức này Tây Hải bờ cường đại nhất thông linh giả trợ thủ trở về. Phần 2 tương đương, hết chương.